Chương 1111, đối với Hám Thiên nói. Chương 1111, 7 phần 10 giây, điều này sao có thể? Hỏa thần hư lạnh nghi ngờ nói, Hồng Quân loại này tồn tại cũng không dễ dàng chết, muốn ta nói chúng ta hay là chuẩn bị siêu ma thần thuật cho hắn một kích trí mạng tốt, nếu như nắm lấy cơ hội thi triển tổ hợp thần thuật đủ để tiêu diệt hắn. 7 phần 10 giây. Gần số lập lại lần nữa no ý dựa theo hỏa thần từng nói. Đích xác có thể ở Hồng Quân bị nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận hao tổn đến dầu hết đèn tắt tiền diệt trừ hắn. Thế nhưng tiểu chết này, làm sao bày ra quyền lợi phân phối nhiều chỗ tốt hơn? Vì vậy mở ra vô hạn thần quốc, gần sô ở nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận bên trong phóng xuất hoàng kim xỉ dẻo mòn biến hình hỗn độn chung. Hỗn độn chung nơi tay, tiếng chuông bắt đầu chấn động. Cầm cố thời gian chấn áp không gian, Hồng Quân mỗi một lần đều sẽ bị trở ngại như vậy trong nháy mắt. Mà nắm lấy cơ hội xoay tròn nguyên tố trong không gian pháp tắc xiềng xích sẽ cắt kim loại Hồng Quân mang đến cho hắn càng nhiều thương thế, tích thiểu thành đa đủ để trong thời gian ngắn nhất bức tử Hồng Quân. Chứng kiến hỗn độn chung, vô luận là hỏa thần vẫn là còn lại vu sư chi thần đều trầm mặc. Hoàng kim thần khí, tại bọn họ phía trước gần sổ dĩ nhiên cũng làm đã lấy được nhất kiện hơn nữa nhận chủ. 7 phần 10 giây về sau, dường như dự ngôn giống nhau Hồng Quân bị xé thành nát bấy. Gần sổ khoe miệng hiện lên một tia cười lành lạnh, ý hắn vì sao tuyển trạch trước hết giết Hồng Quân, mà không phải liên thủ với Hồng Quân đối kháng thiên đạo. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, thì là không thể để Hồng Quân chết ở thiên đạo trong tay. Hồng Quân loại này tồn tại nếu như nói ngoại trừ bản tôn không có mấy người ẩn giấu phân thân căn bản không khả năng, mà Hồng Quân trước khi chết biểu hiện càng là chứng minh rồi phán đoán của hắn. Bình thường mà nói, trước khi chết chắc là liều mạng tranh thủ đồng quy vu tận. Thế nhưng Hồng Quân không có làm như thế, mà là đem tự thân ý chí toàn bộ quán chú đến ba cái hoàng kim thần khí bên trong đồng thời tự hủy chân linh, hoàn toàn không để cho bọn họ theo chân linh giết chết Hồng Quân còn lại phân thân cơ hội. Phân thân bờ ơ tờ tư, cái này ba cái hoàng kim thần khí cũng sẽ không tiếp thu mới chủ nhân luyện hóa. Mà đúng là hắn cần, như không phải như vậy làm sao thuận tiện hắn độc chiếm những thứ này hoàng kim thần khí giao cho hoàng kim xỉ dẻo mòn thôn phệ. Chính là muốn để vu sư chi thần đối với cái này ba cái hoàng kim thần khí thấy được lại ăn không đi xuống hắn mới được lợi ích lớn nhất. Cái này cũng không uổng phí hắn ở sau cùng, âm thầm đi qua tiếng chuông ám chỉ bằng lòng thả Hồng Quân phân thân một con đường sống. Bằng không lại đại linh hồn thần thuật, hắn hoàn toàn có thể theo chân linh gian nhất căn bản liên hệ nhân cơ hội tiêu diệt Hồng Quân phân thân. Chớ khinh thường, còn có thiên đạo. Gần sổ không chế thiên vận tháp thu hồi ba cái hoàng kim thần khí. Không để cho hỏa thần đám người phát hiện Hồng Quân còn chưa có chết cơ hội. Chờ đến đó chiến kết thúc, muốn truy sát Hồng Quân sẽ không cơ hội của bọn hắn. Hỏa thần mấy người cũng không nghi ngờ, bọn họ không phải Hoàng Kim, không có ý chí luyện hóa muốn nhận chủ Hoàng Kim thần khí vô cùng phiền phức, vì vậy thu vào thiên vận tháp vừa lúc, mỗi người bọn họ đều có thiên vận tháp 1/10 quyền khống chế, không lo lắng gần sổ tham ô ba cái Hoàng Kim thần khí. Giao ra tạo hóa ngọc điệp, ta có thể tha các ngươi đi. Cách xa xôi hư không, thiên đạo trong tay thí thần thương chỉ hướng nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận truyền âm nói. Ngây thơ hỏa thần khinh thường nói. Còn không người có thể cướp chúng ta đồ đạc. Phong thần lắc đầu nói. Không đánh lại được chúng ta còn không chạy nổi. Thổ thần rêu cực nói. Những người còn lại mặc dù không có nói, nhưng là lại đều là một cái ý tứ. Nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận, chân chính lợi hại nhất có thể không phải sát thương mà là phòng ngự. Muốn công phá cái này mà pháp trận trừ phi thiên đạo có thể hao hết toàn bộ ma pháp trận năng lượng, lại hoặc là hắn lực phá hoại có thể vượt qua xa trí cao pháp tắc hoàng kim. Nếu như làm không được, nếu muốn giết bọn họ căn bản là không thể. Cho nên thiên đạo uy hiếp, tại bọn họ xem ra chỉ là một chê cười, chỉ có gần sổ khỏe mắt dư quang xuyên qua hư không chú ý hướng hỏa thần chỗ vu sư tháp, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, bỏ qua cơ hội này muốn diệt trừ hỏa thần khói như lên trời. Kể từ khi biết thiên đạo khả năng thông linh, là hắn biết chỉ biết có lượng chủng kết quả. Trước giờ ngăn cản trọng thương thiên đạo, nay bằng với buộc thiên đạo cùng hắn không chết không ngất không duyên cơ tiện nghi Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân. Nếu không phải ngăn cản, thì có thể lợi dụng thiên đạo diệt trừ Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân. Còn như đến tiếp sau, thiên đạo thông linh phía sau có thể bị đánh bại thế nhưng cực đoan khó giết. Bởi vì thiên đạo ý chí ở về chất lượng mặc dù không khả năng đạt được bóng ma Chu A Tể cái kia tầng thứ, thế nhưng về số lượng ngay cả là bóng ma Chu A Tể cái này các loại tồn tại cũng nhất định sẽ cam bái hạ phong. Khổng lồ ý chí, muốn phá hủy nói dễ vậy sao? Vì vậy thiên đạo nếu như thông linh, trừ phi là bóng ma Chu A Tể cái loại này tầng thứ tồn tại xuất thủ căn bản không giết chết. Đương nhiên vì phòng ngừa thiên đạo về sau ở Hoàng Kim Vũ Trụ tìm hắn để gây sự, hắn cũng trước giờ phá hư qua một lần sáng thế thanh liên để thiên đạo thông linh phía sau trên thực lực giới hạn giảm bớt, miễn là không phải bóng ma Chu A Tể cái kia tầng thứ địch nhân mặc dù đối địch hắn cũng không sợ. Thâm tư gian, gần sổ tìm được một cái diệt trừ hỏa thần cơ hội. Một ngày hai ngày đệ nhất thiên, thiên đạo hầu như dùng hết tất cả tiến công nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận, ngay cả là gần sổ mấy người cũng không thể không đem hết toàn lực giữ gìn ma pháp trận không phải tan vỡ. Ngày thứ hai xuống tới thiên đạo thế tiến công càng ngày càng yếu. Bởi vì hắn đã đoán được, trước mắt cái này ma pháp trận lực phòng ngự không phải hắn bây giờ có thể đánh vỡ. Hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là chữa trị thiên đạo chi luân, đến lúc đó đều có thể phá vỡ cái này ma pháp trận, cho nên thiên đạo xuất thủ tần suất bắt đầu giảm bớt, bắt đầu hướng gần sổ đám người đưa ra giao dịch tạo hóa ngọc điệp mà không phải đòi tạo hóa ngọc điệp. Làm sao bây giờ thổ thần người thứ nhất nói rằng, nếu như hắn thật hao tổn nữa, chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này. Phong thần bất đắc dĩ nói, quan trọng nhất là chúng ta nguyên tố dự trữ không phải thật vô cùng vô tận, chỉ là tịch quyển toàn bộ hồng hoang vũ trụ chuyển hóa tới, thế nhưng nhiều hơn nữa cũng hữu dụng sau một ngày, thiên đạo đây là cùng chúng ta cùng chết lên. Xem trước một chút tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Thiên tính trầm mặc kim thần đề nghị. Gần sổ nhãn tỉnh sáng lên, hắn rốt cuộc đến khi có người đưa ra đề nghị này. Tám cái thần chi hóa thân, ở trên thiên vận trong tháp đi tới phong ấn không gian. Kim thần người thứ nhất lên trước, hắn là các vị vù sư chi thần bên trong luyện kim thuật một người lợi hại nhất, cũng chỉ có hắn có biện pháp bố trí chủ thần dùng thần hồn huyết luyện mà không phải ý chí luyện hóa hoàng kim thần khí luyện kim ma pháp trận. Chỉ là bắt đầu, kim thần sắc mặt liền khó coi lợi hại. Tạo hóa ngọc điệp phi thường chân quý, thế nhưng hơi có không trọn vẹn chỉ có 9 thành hoàn chỉnh còn lại một tầng là tu bổ. Mà phiền toái hơn chính là mặt trên lại có đại lượng ý chí không có tiêu tán, điều này nói rõ tạo hóa ngọc điệp chủ nhân Hồng Quân căn bản cũng không có thực sự chết, người này còn có phân thân tại ngoại sống sót. Không cách nào nhận chủ, thứ này chính là một cái sang trọng bài biện. Không được nữa, cũng chỉ có thể dỡ xuống thu về một ít luyện chế tạo hóa ngọc đĩa nguyên vật liệu. Bộ phận nguyên vật liệu cùng hoàn chỉnh hoàng kim thần khí, bên ngoài giá trị nói là trên lệnh thập bội thật là không có chút nào quá đáng. Chúng ta thua thiệt lớn, kim thần xoay người khổ sở nói. Nghe xong kim thần giải thích, tất cả mọi người một hồi phiền muộn, trên thực tế loại tình huống này bọn họ từng có suy nghĩ, nhưng là lúc đó ba cái hoàng kim thần khí ở trước mắt thật sự là nhịn không được, không nghĩ tới quả nhiên là xấu nhất tình huống xuất hiện. Theo lý thuyết, đi qua cái này hoàng kim thần khí ở trên ý chí bọn họ có thể định vị truy sát Hồng Quân phân thân. Thế nhưng bây giờ bị thiên đạo dây dưa kéo lại, đến khi thoát khỏi thiên đạo Hồng Quân phân thân đã sớm không biết trốn ở cái gì địa phương. Chúng ta có thể đập vỡ tạo hóa ngọc điệp, sau đó từng khối cùng thiên đạo trao đổi vũ trụ bổn nguyên. Mắt thấy thời cơ chín muồi, gần sổ quải thượng nụ cười ấm áp mở miệng nói, chỉ có như vậy mới có thời gian truy sát Hồng Quân phân thân. Chuyện cho tới bây giờ, không phải do bọn họ không đáp ứng, mà miễn là bằng lòng, hỏa thần liền đã định trước cách cái chết không xa. Đợt. Cuối cùng cung canh tư kết thúc, triệt để bi kịch, tối hôm qua bị cúp điện đem phần cứng C khu cháy hỏng, hết thảy đồ vật đều đã không có, nhất là vì quyển sách kế tiếp chuẩn bị tư liệu chỉ ở nhà bên trong cỏm tủ tở tồn phóng, cũng may tổn cảo là ở hậu trường có chuẩn bị phân may mắn trong bất hạnh. Đợt, cảm tạ tọa vong sinh tử 1888 khen thưởng, cảm tạ còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong re thương tâm, thiên môn ngôi sao SC. Nông Ngạo Thiên, ban đầu cổ huyết ngộng, OLB An Cả Lỷ A, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, Lương Ngọc Hiên, sống động cây gậy trúc khen thưởng.